Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396 chương 5 dẫn đường Trần Nặc. Ăn trầu này cơm thời gian, Trần Nặc chỉ nghĩ càng chậm càng tốt, hắn có thể tới gần lão sư một ít, chính là cuối cùng cũng không thể nói ra tâm sự của mình. Hắn chỉ có đi lưu ý nàng ăn mỗi một đạo đồ ăn. Nàng ẩm thực yêu thích, hoặc là nàng trên trán một sợi không an phận sợi tóc, đều làm nàng cảm thấy thú vị. Triệu Thanh Y, bỗng nhiên có một nam một nữ đi đến nhà ăn tới. Nhìn đến Triệu Thanh Y kia, nữ nhân hô nàng một câu. Kinh lý nhân cùng nguyên chủ ký ức dung hợp, cho nên Triệu Thanh Y vẫn là thực tự nhiên mà chào hỏi. Lưu Tư Nhớ, Vương Vũ, các ngươi hai cái như thế nào sẽ giá lâm tiểu điếm? Này một đôi là Triệu Thanh Y cao trung đồng học, bọn họ hai cái thanh mai trúc mã, ở Triệu Thanh Y thượng cao trung khi chính là tình lữ. Đáng tiếc vừa lên cao một, bọn họ đương tình lữ bất đồng ban, ngược lại Triệu Thanh Y cùng Vương Vũ cùng lớp, vẫn là ngồi cùng bàn, lúc ấy còn khiến cho Lưu Tư Nhớ hiểu lầm, Triệu Thanh Y đành phải chỉ thiên thề, cũng đề nghị hướng trường học xin thay ca, mà Vương Vũ cũng đau khổ cầu xin. Lưu Tư Nhớ mới biết xác thật hiểu là Money, nhưng là Lưu Tư Nhớ vẫn là thường tới tìm Vương Vũ. Cao nhất thời vì hướng lão sư che giấu bọn họ yêu sớm sự tình, còn sẽ biểu hiện ra là tới tìm Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cũng phối hợp, cái kia niên đại văn lý phân ban, Triệu Thanh Y cùng Lưu Tư Nhớ đọc chính là văn khoa ban, mà Vương Vũ đọc chính là khoa học tự nhiên ban. Cao nhị thời điểm, nàng lại vừa lúc cùng Lưu Tư Nhớ cùng lớp, cho nên, Triệu Thanh Y cùng bọn họ đều rất quen thuộc. Triệu Thanh Y thành tích ở lúc ấy trong trường học cầm cờ đi trước. Bọn họ đối đãi học bá cũng nhiều một phần tôn trọng. Lưu Tư Nhớ nói, chúng ta ở tại phụ cận, hôm nay không muốn làm cơ mà đi. Triệu Thanh Y kỳ, các ngươi, chẳng lẽ đã kết hôn, hai cái lại dựa ở bên nhau. Hướng độc thân cầu giải cầu lương, Vương Vũ nói, lãnh chứng, còn không có bãi yến, nguyên đán đâu. Triệu Thanh Y vội cười nói, chúc mừng, trai tài gái sắc. Lưu Tư Nhớ nhìn đến đứng ở Triệu Thanh Y bên cạnh mỹ thiếu niên, kinh hỉ mà nói, hoa, Thanh Y, đây là người bạn trai sao, rất tuấn tú nha. Trần Nặc không cấm đối cái này thì tỉ hảo cảm độ cọ cọ bay lên. Lại có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu. Triệu Thanh Y vốn dĩ cùng Lưu Tư Nhớ tương đối thục, cười khổ nói, Tư Nhớ, người đôi mắt thật đủ què, nhân gia vị thành niên đâu. Ta học sinh, làm cho tiểu học lão sư. Lưu Tư Nhớ vô pháp tưởng tượng, học sinh, loại này sinh vật, là lớn lên so lão sư còn muốn cao, mà Trần Nặc hiện tại xuyên kiện màu đen áo khoác, không có mặc giáo phục, thoáng che giấu một chút tuổi. Vương Vũ cười nói, cao trung tốt nghiệp sau đều không có tụ quá đâu. Triệu Thanh Y gật gật đầu, là, đều mới vừa tiến đơn vị, bận quá. Lưu Tư Nhớ nói, chúng ta tiệc cưới ngươi muốn tới Nga, ngươi có thể hay không, cho ta đương phù dâu. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nguyên đán nói, hẳn là sẽ có rảnh, một hồi hàn huyên sau. Lưu Tư Nhớ vẫn là khen một câu, người học sinh lớn lên thật xoái. Triệu Thanh Y ha hả, không có trả lời, không biết dùng cái gì lập trường đáp. Bất quá, bọn họ cũng cố kỵ khả năng bọn họ sư sinh có chuyện gì muốn liêu. Không có đua bàn, hàn huyên lúc sau liền đi rồi. Triệu Thanh Y thở dài ra một hơi, một lần nữa ngồi xuống ăn cơm. Lúc này Trần Nặc lại có chút thất thần. Qua hảo sau một lúc lâu, Trần Nặc mở miệng, Mễ Tư Triệu, đó là ngươi cao trung đồng học. Đúng rồi, có cái gì vấn đề sao? Trần Nặc trong mắt xẹt qua một đạo quang, nói, bọn họ, cao trung liền yêu đương. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y lúc này mới minh bạch hàn ý tứ. Không cấm ha hả, sau đó đâu, ngươi có cái gì mới lạ giải thích sao? Trần Nặc nói, bọn họ yêu sớm không phải cuối cùng kết hôn, như vậy không phải thực hạnh phúc sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, lại nhìn ngồi ở một chỗ khác lão đồng học, nói, ăn cơm trước, vấn đề này, ta đợi lát nữa cùng ngươi giảng. Trần Nặc hoài hy vọng. Loại này thiếu niên tình cảm không phải như vậy hảo khống chế. Chỉ cần hơi có ánh dạng đông, nó đều sẽ tận dụng mọi thứ. Ăn cơm sau, Triệu Thanh Y tìm người phục vụ tính tiền, lại hướng ngồi ở một chỗ khác lão đồng học tiếp đón sau. Mới cùng học sinh cùng nhau ra tiệm cơm ăn đi, hai người chậm rãi bước ở đô thị đèn neon hạ. Trần Nặc chỉ chốc lát sau lại thượng xe đạp chậm rãi cưỡi. Hướng về phía chính mình cảm nhận chung Triệu tỷ tỷ phóng điện. Mễ Tư Triệu, ta tới tái ngươi, ngươi lên xe. Triệu Thanh Y trong lòng thầm mắng. Tiểu yêu tinh, đương tỷ tỷ là ai? Như vậy phát lãng muốn câu dẫn tỷ tỷ. Tỷ tỷ có yêu khí thời điểm, ngươi không biết muốn bài đi nơi nào. Chẳng qua, muốn phù hợp nhân vật này nhân thiết mà thôi. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Trần Nặc lại không có từ bỏ. Nói, Mễ Tư Triệu, ta đạp xe rất lợi hại, sẽ không ném tới ngươi. Triệu Thanh Y nói, ngươi xuống dưới, vừa rồi không phải còn có vấn đề không có nói xong sao? Trần Nặc bình thường lại là rất vui lòng nghe nàng lời nói. Xuống xe tới, hướng nàng triển lộ hắn tốt đẹp tươi cười. Triệu Thanh Y thật dài thở dài, đi phía trước đi tới, lúc này không có cùng hắn giảng tiếng Anh. Giống các ngươi như vậy thanh thiếu niên, nói đạo lý lớn, các ngươi cũng sẽ không nghe. Kỳ thật ấn thể xác và tinh thần phát triển quy luật tới nói, thanh thiếu niên vốn dĩ chính là tính thành thục tuổi tác. Nếu người chỉ là động vật, ở cái này giai đoạn, chính là đã, ách, động dục. Triệu Thanh Y nhún nhún vai, nói, đây là ngươi nói. Hảo, Triệu Thanh Y lại nói, nhưng là người không phải động vật. Người có càng cao theo đuổi, muốn hoàn thành càng cao theo đuổi, chỉ có khắc phục chính mình động vật tính. Trần Nặc nhíu mày. Tình yêu ở ngươi trong mắt chính là động vật tính. Triệu Thanh Y nói, thánh nhân vân, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, kỳ thật đây là người nhất nguyên thủy cơ bản nhất yêu cầu. Nếu nói nó có nhất định động vật tính, ngươi có thể phản đối sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y lại nói. Tuổi dậy thì chính là bộ dáng này, một nửa băng sơn một nửa ngọn lửa. Tuổi dậy thì loại này thể xác và tinh thần yêu cầu tăng lên đồng thời. Người học tập cùng tư duy năng lực cũng tăng lên, đối thân thể tới nói đây là một cái kiếp. Người lựa chọn trước trầm luân với người cái loại này thể xác và tinh thần yêu cầu. Người liền vô pháp tận lớn nhất tiềm năng khai phá người học tập cùng tư duy năng lực. Này đối xã hội tới nói, cũng là trong đó một cái võng, có thể ưu tiên khai phá chính mình học tập cùng tư duy năng lực người tương lai khả năng được đến. Càng nhiều tài nguyên, mà trầm luân với cái loại này thể xác và tinh thần yêu cầu người càng khả năng được đến càng thiếu. Tài nguyên, tiến thêm một bước tới nói, người trước khả năng ở nhân sinh trên đường bình tĩnh, mà người sau khả năng sẽ càng ngày càng xấu hổ. Đương nhiên, đến nỗi người trời sinh trí lực, gia thế lại là một cái khác võng, thả không đề cập tới nó. Như vậy đặt ở ngươi trước mắt võng, ngươi tưởng trở thành trong đó cá sao? Trần Nặc không cấm ngơ ngẩn, này đó đạo lý, hắn nghe được minh bạch, chính là hắn như thế nào có thể không tưởng niệm nàng đâu. Trần Nặc thiếu nam tâm rách nát đầy đất, nói, Mễ Tư Triệu đồng học không phải khá tốt sao? Triệu Thanh Y nói, đó là bởi vì nhà bọn họ chung có quặng, huống chi, ngươi như thế nào biết bọn họ thì tốt rồi. Chẳng lẽ không hảo sao? Triệu Thanh Y hỏi lại, bọn họ cha mẹ không phải giáo viên, chính là bác sĩ, hiện tại bọn họ về quê làm trò tiểu học giáo viên. Có tiến bộ sao? Bọn họ căn cứ vào bọn họ cha mẹ cơ sở, môn đăng hộ đối, sau đó cùng nhau ở tiểu học đương lão sư. Nhưng là ta so với bọn hắn nghèo, ta thượng cao trung không có tâm tư yêu đương, ta thượng chính là bác sư đại, bọn họ thượng chính là tam bổn, ta lấy càng thấp khởi điểm, đạt tới so với bọn hắn càng cao vị trí. Triệu Thanh Y mẫu thân năm đó là ở cơ quan trong viện quản hậu cần sự, nhưng là nàng bản thân không phải nhân viên công vụ, liền tính hiện tại sự nghiệp biên chế cũng là sau lại mới có. Nàng phụ thân chỉ là một cái tiểu học giáo viên, Trần Nặc nói, chẳng lẽ này đó liền như vậy quan trọng sao? Ngươi trong mắt danh lợi so tình yêu quan trọng, Triệu Thanh Y cười khẽ, thiếu niên, ngươi không cần chính mình làm trò thị trưởng nhi tử lại bày ra cặn bã danh lợi bộ dáng. Ngươi hưởng thụ hết thảy tài nguyên đều là ngươi thị trưởng ba ba cho ngươi. Đương chính ngươi gánh vác chính mình sinh hoạt thời điểm, ngươi nếu tình nguyện đương khất cái, ngươi có thể nói một câu, ngươi làm lơ danh lợi. Đương nhiên, khi đó cũng không có người để ý ngươi nói, tình yêu không phải mềm yếu lùi bước ô dù, mà là cường đại lên động lực. Nếu ngươi thật sự yêu một cái nữ đồng học, hiện tại không cần quấy rầy nàng học tập, mà là làm thời gian tới chứng minh, ngươi không phải xuất phát từ động vật tính, ngươi chịu được khảo nghiệm, ngươi cả đời nỗ lực được đến danh lợi chính là làm nàng hạnh phúc. Bảo hộ nàng sẽ không đã chịu xã hội này tàn khốc mưa gió tàn phá. Đây mới là ái, mà không phải ở nàng thời điểm mấu chốt lôi kéo nàng cùng ngươi cùng nhau trầm luân với sao sao cùng cảm. Xúc. Bởi vì như vậy kết quả chỉ là làm nàng rơi chậm lại sinh tồn năng lực. Đồng thời chính ngươi cũng không có gì năng lực bảo hộ nàng. Hai người đều không có lộ, chỉ có con đường cuối cùng. Trần Nặc ngơ ngẩn nhìn nàng, ánh mắt bị thương, thâm tình, ủy khuất phức tạp khôn kể. Cuối cùng lại hiện lên một tia quật cường. Nói, ngươi không cần khinh thường ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Triệu Thanh Y cười vỗ vỗ vai hắn, nói, kia Mễ Tư Triệu chờ xem, về sau các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ta đưa cái đại hồng bao. Trần Nặc không cấm nước mắt đều chảy ra. Triệu Thanh Y hòa nhã nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, kỳ thật ta thực chờ mong đệ tử của ta trung sẽ xuất hiện so với ta càng xuất sắc người, có thể trở về đánh ta mặt, nói cho ta chớ khinh thiếu niên nghèo. Đương nhiên, ngươi là thị trưởng nhi tử, ngươi không phải kim tiền thượng nghèo. Trần Nặc ủy khuất mà nói. Ta có như vậy kém sao? Ta cũng là toàn giáo trước 10 tên nha. Triệu Thanh Y nói, ta trước kia vẫn luôn là toàn giáo trước 10 tên, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Triệu Thanh Y cười nói, kia không quá dễ dàng, bởi vì có lẽ quá 1-2 năm, chờ ta kiếm đủ rồi học phí. Sẽ xuất ngoại đọc sách ngươi còn muốn xuất ngoại nha. Thiếu niên cảm thấy cách trở eo biển lại. Khoan một ít, Triệu Thanh Y nói, bởi vì ta cùng một cái quan hệ bối cảnh rất mạnh nhưng trình độ cũng không sẽ so với ta cao đại. Học đồng học tranh thủ một cái bổn giáo bảo nghiên danh ngạch thua. Ta không phục, ta giống ngươi giống nhau nha, cũng tưởng hồi trường học cũ đánh những cái đó khi dễ ta không bối cảnh không có quan hệ người mặt. Nhưng là, ta thành niên muốn dựa vào chính mình, ta không có tiền, chỉ có trước đương 2 năm lão sư, kiếm đủ rồi tiền lại xuất ngoại, cái này là bí mật, ngươi không thể nói ra đi, chỉ có chúng ta hai người biết, được không? Triệu Thanh Y cũng không phải nói dối, mới vừa tốt nghiệp khi, nguyên chủ xác thật tồn tại ý nghĩ như vậy, nhưng là một tốt nghiệp, liền có rất nhiều thân bất do kỷ. Trong nhà cha mẹ lúc nào cũng thúc giục nàng nói đối tượng. Nàng liền tính vì ứng phó một chút hảo tâm bác gái cũng phải đi một chút. Bên người một vụ trang người luyến ái kết hôn, lại không ngừng có hải về nữ thạc sĩ. Nữ tiến sĩ tìm không thấy hảo công tác hảo đối tượng tin tức tràn ngập ở tai mắt. Nàng cũng suy nghĩ 25 tuổi xuất ngoại đọc nghiên có phải hay không đã quá muộn. Sau đó, chính là xuất hiện Trần Nặc cái này ngoài ý muốn tiểu yêu tinh. Hiện tại phải trở về quỹ đạo, không thể lại yêu nhu do dự, nếu trong lòng có mộng tưởng, không cần trước sợ sói, sau sợ hổ, lại nói thiếu niên đối với kia nói Thái Bình Dương giống nhau khoan eo biển rơi lệ. Lúc này nghe được có cái hai người bí mật, rốt cuộc có điểm an ủi, anh một tiếng gật gật đầu, Triệu Thanh Y vừa lòng gật gật đầu. Cười nói, Mễ Tư Triệu tin tưởng ngươi là cái có tiền đồ bé ngoan. Không khóc hiện tại không thể làm này tuổi trẻ si tình loại hoàn toàn tuyệt vọng. Bằng không nàng khả năng không hảo thu thập, nếu hắn nhịn không được hướng bên ngoài người ta nói ra hắn thâm tình khi. Thế nhân cũng sẽ không quản sự thật, trong mắt chính là nhà gái không trang trọng câu, dẫn nam nhân. Hơn nữa hắn ra thế. Người khác càng cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. một đám lấy đạo đức thánh nhân chi tư cho nàng giám định vì kỹ nữ vương. Thế đạo này đối nữ nhân liền như vậy không công bằng. Cá nhân không có cách nào thay đổi nhân tâm, cho nên có đôi khi vì tự bảo vệ mình, nữ nhân không thiếu được muốn thông minh một chút, nhất hai bên lợi tốt lựa chọn chính là trước ổn định hắn. Làm hắn đi nỗ lực học tập, nhưng tưởng nếu nam nhân thật sự nỗ lực đi hoàn thành việc học, khai thác sự nghiệp khi, quay đầu chua xót mối tình đầu, có rất nhiều một ít tình cảm, lại rốt cuộc trở về không được. Triệu Thanh Y lấy ra khăn giấy cấp thiếu niên sát lau nước mắt ngân. Trần Nặc nhìn nàng ôn nhu thanh lệ bộ dáng, kia mi kia mắt không cấm ngây ngốc, hạ quyết tâm nhất định không thể cho nàng xem thường. Triệu Thanh Y có điểm đắc ý, rốt cuộc Trần An này viên đúng giờ bom, hắn ở cao trung khi hẳn là sẽ không làm hướng nàng thổ lộ. Quấn quýt si mê sự, nguyên chủ chính mình là có sai, nhưng là tội không đáng chết, mà nàng đã chết lúc sau, ước chừng cũng tạo thành thiếu niên này cả đời bóng ma tâm lý. Từ pháp luật góc độ xem, cứ việc là nhà trai không ngừng liêu mới tạo thành. Nhưng là nguyên chủ mới là người trưởng thành, nàng muốn phụ đại bộ phận trách nhiệm, cho nên nàng sinh khi hại hắn, nàng sau khi chết cũng tạo thành hắn cả đời thống khổ. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu gọi, Trần Nặc, liền thấy một cái 16-17 tuổi xinh đẹp thiếu nữ từ phố đối diện chạy tới. May mắn nơi này không phải tuyến đường chính. Dòng xe cộ cũng không nhiều lắm. Mani Lý Tĩnh Mỹ nhìn Trần Nặc cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp. Rất có y phẩm xa lạ nữ nhân ở bên nhau. Bản năng sinh ra địch ý. Lý Tĩnh Mỹ tiến lên vãn trụ Trần Nặc cánh tay nói. Ngươi là ai? Trần Nặc là ta bạn trai. Triệu Thanh Y ngẩn ra. Trần Nặc ném ra Lý Tĩnh Mỹ tay. Hung mãnh mà nói. Ai là ngươi bạn trai? Tránh ra. Lý Tĩnh Mỹ không cấm ủy khuất, Trần Nặc, ngươi như thế nào như vậy? Triệu Thanh Y từ nguyên chủ trong trí nhớ ra một ít mảnh nhỏ. Lý Tĩnh Mỹ đã tới trường học tìm trọ ở trường Trần Nặc. Ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng phía trước, nàng còn cùng các bạn học nói qua Triệu Thanh Y câu dẫn Trần Nặc sự. Nhưng là lúc ấy không có người tin tưởng, khi đó Triệu Thanh Y cũng xác thật không có cùng Trần Nặc ở bên nhau. Hoặc là vận mệnh chú định đều có duyên phận, nàng không có đến trường học tới, lúc này vẫn là gặp gỡ. Tác giả có lời muốn nói, ho khan hảo nghiêm trọng nha, dạ dày điền cũng không tốt, hôm nay liền ăn nửa chén cháo. Hết chương.